Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn chưa gặp cô ấy. Bên Hứa Tình Hoàn mất tích, Bạch Hạ Suy còn lo lắng hơn anh. Thế Bạch Hạ Suy vẫn không chịu thừa nhận, Hứa Chiết Tự tức giận tóm lấy cổ áo anh. Rõ ràng Diệp Ý nói sáng nay chị ấy đến nhà anh. Sao cô anh đã làm gì chị tôi? Hôm nay anh mê man suốt, thật sự chưa gặp Tình Hoàn. Cô ấy không tới đây, vậy có thể đi đâu? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, sắc mặt của Bạch Hạ Suy lại càng tái nhợt. Có thể là trước khi đến đây, cô đã xảy ra chuyện gì? Không được, anh phải ra ngoài xem. Nói xong anh lập tức chạy ra ngoài. Hứa Chiết Tự rốt cuộc không nhịn được nữa, nắm tay đấm mạnh vào mặt anh. Trước đây tôi đã cảnh cáo anh không được xuất hiện trước mặt chị tôi. Nếu chị tôi mà xảy ra chuyện gì, nhất định tôi sẽ giết anh. Bạch Hạ Suy bị đấm bất ngờ, ngã gục xuống sàn, giơ tay lau vết máu tươi trên môi, run rẩy chống đỡ thân thể suy yếu đứng dậy. Xin lỗi Chiết Tự, anh không thể không gặp cô ấy. Anh yêu cô ấy như vậy, may mắn được sống lại. Người duy nhất anh muốn gặp cũng chỉ có cô ấy. Cầm mồm, anh còn muốn giả mạo anh rể tôi. Số của anh muốn làm gì? Nghe vậy sắc mặt Hứa Chiết Tự lại xanh mét. Anh thật sự là Phí Lăng Tuyên. Sau khi chết, đã hiến tặng sắc mạc cho Bạch Hạ Duy. Kết quả khi anh tỉnh lại, liền biến thành anh ấy. Anh cũng không biết chuyện này đã xảy ra như thế nào, nhưng đó là sự thật. Anh... Hứa Chiết Tự đang muốn mở miệng, đã nghe thấy tiếng mở rộng cửa, một giọng nói khiếp sợ truyền đến. Anh nói thật sao? Hai người nhìn lại, Diệp Y và Choi đều đang kinh ngạc đứng ở cửa. Anh nói anh không phải Bạch Hạ Duy. Choi không dám tin trừng mắt nhìn anh. Khi hắn trở về đã gặp được Diệp Y ở tầng dưới, hai người lên đây cùng nhau. Nhìn Bạch Hạ Duy, Diệp Y lại có chút đăm chiêu nói. Khó trách tính cách của em lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Ngay cả thói quen cũng không giống trước nữa. Tuy rằng thực ly kỳ, nhưng hắn lại cảm thấy lời anh nói cũng có thể tin được. Bởi vì Bạch Hạ Duy trước kia và người trước mắt này, trừ khuôn mặt thì chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi quả thật không phải Bạch Hạ Duy trước đây mà anh biết. Một lòng thầm nghĩ đi tìm Hứa Tình Hoan, bây giờ anh không có tâm trạng giải thích gì nữa, để bọn họ ra rồi chạy ra ngoài. Nhưng Choi không cho anh đi, cả lời cánh tay anh. Anh phải nói rõ ràng cho tôi, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này Hứa Chiết Tự lại nhìn thấy trong túi áo Choi có một con búp bê cho điện thoại rất quen thuộc, làm cho anh không dành nghĩ nhiều đã rút cái điện thoại trên đó ra. Nhìn kỹ một chút, con búp bê vật gỗ này chính là anh cho chị mình. Trên mặt di động còn dán thêm hình Phật tổ, muốn chị mình được bình an. Sao trong túi anh lại có di động của chị tôi? Nói, có phải chị tôi mất tích có liên quan đến anh hay không? Mặt anh biến sắc, ngay tay bắt lấy cổ áo của Choi ép hỏi. Bạch Hạ Duy nhìn về phía Hứa Chiết Tự đang cầm di động trong tay, lập tức chấn động. Anh cũng nhận ra chiếc điện thoại di động đó, nó là của Tình Hoan. Anh đã làm gì Tình Hoan? Bây giờ Tình Hoan đang ở đâu? Mau dẫn tôi đến chỗ đó. Anh cũng kích động kéo bả vai Choi quát hỏi. Tôi... Nhưng cổ Choi đã bị Hứa Chiết Tự bóp chặt khó nói nên lời, hơn nữa sắc mặt còn trắng bệch. Diệp Y đứng một bên, thấy Hứa Chiết Tự sắp làm người ta chết ngạt, vội vàng tiến lên đẩy tay anh ra. Chiết Tự, em buông tay ra đã, như thế anh ta mới nói chuyện được. Khụ khụ, sau khi bàn tay ấy buông lỏng ra, Choi khổ sở ho một trận. Còn không mau nói, anh đã làm gì Tình Hoan, cô ấy ở đâu? Giọng điệu Bạch Hạ Duy lộ rõ bực tức cho hỏi hắn. Anh nói cho tôi biết trước, suốt cuộc anh là ai? Hít sâu một hơi, cho nhìn anh nhìn chằm chằm rồi hỏi. Vì muốn mau chóng biết tình hình của Hứa Tình Hoan, Bạch Hạ Duy không chút do dự đáp. Nếu anh hỏi linh hồn đang ở trong thân thể Bạch Hạ Duy này, thì tôi là Phí Lăng Tuyên. Nghe vậy, Diệp Y thì thào nhớ kỹ bà chữ ấy, sau đó kinh hãi. Anh biết tên này, Phí Lăng Tuyên từng là tổng biên tập tạp chí Thương Tình. Có phải em nói đến anh ta hay không? Công ty có đặt tạp chí đó, khi nào hắn cũng đọc bài viết trong đó, cho biết, cho nên biết người tên Phí Lăng Tuyên này. Đúng vậy, chính là anh ta. Bạch Hạ Duy gật đầu. Người đâu? Không phải anh nói cô ấy ở trong này. Theo lời của Choi, mấy người họ đi đến một phòng trong khách sạn, nhưng khi đến đó lại không thấy bóng sáng Hứa Tình Hoan. Bạch Hạ Duy đi vào trước không thấy người, quay đầu giận dữ hỏi. Sau khi đánh cô ấy bất tỉnh, tôi đã đưa tới nơi này. Tôi cũng không biết tại sao không thấy cô ấy. Hai tay bị Hứa Chiết Tự bắt chéo sau lưng, Choi cau mày. Anh đánh chị ấy bất tỉnh, anh dám làm tổn thương chị tôi. Nghe vậy Hứa Chiết Tự tức giận, liên tục đấm hắn. Anh đấm mạnh khiến Choi quay cuồng, đau đến chảy nước mắt, kêu khóc thảm thiết. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chiết Tự, đừng đánh chết người. Sự y lo lắng xảy ra chuyện không may, vội vàng khuyên can anh. Nhưng lúc này Bạch Hạ Duy lại nhặt lên một đoạn dây thừng dính máu. Anh run giọng hỏi. Anh dùng dây thừng này trói chặt Tình Hoan. Choi bị đánh sưng mày tím mặt, lên nhìn một cái gật đầu nói. Đúng vậy, tôi dùng dây thừng đó trói hai tay cô ấy. Bây giờ dây thừng rơi trên mặt đất, nghĩa là cô ấy đã tự tháo ra và trở về rồi. Bố ngán đột nhiên ăn một cú đấm mạnh mẽ, Hắn đau đớn cúi gập thắt lưng. Lần này là bạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.